Chương 1071, vẫn là bộ kia quen thuộc máy móc. Mùn si di, cờ dít hành cung, An Dê khép lại sách trong tay của mình bản, liền nhìn về phía một bên ngồi vẽ cờ dít. Nàng nghe nói qua, vị này vĩ đại hoàng đế, đã từng là hệ lạn hữu nội bộ đế quốc, hàng thật giá thật hình người tự đi vẽ bản đồ máy móc. Vị hoàng đế này đã từng liên tục 2 ngày không có ngủ, chỉ vì chế tạo ra trên thế giới này đài thứ nhất kiểu mới giã luyện nồi hơi. Trên thực tế thế giới này là có nồi hơi, giã luyện kim loại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng hết lần này tới lần khác cờ dít cải tạo nồi hơi, để khi đó xì dít, tại luyện kim công nghệ trên tăng lên rất nhiều. Theo hệ lạn hữu đế quốc quật khởi, vô số nhân viên kỹ thuật bị bồi dưỡng được đến, mọi người liền bắt đầu dần dần quên lãng, cái kia ngồi ở trên hoàng vị quyền thế ngập trời nam nhân. Kỳ thật nguyên bản càng giống là một cái dân kỹ thuật, cái này dân kỹ thuật tại xỉ dịt chế tạo ra trên thế giới này đệ nhất môn đại pháo, thiết kế chế tạo ra chi thứ nhất mổ rẻ 98K hình súng trường, gây dựng trên thế giới này chi thứ nhất quăng đạn binh bộ binh đoàn. Đồng dạng, vị hoàng đế này tự mình thiết kế trên thế giới này thứ một đoàn tàu lửa, tham dự chế tạo trên thế giới này thứ một chiếc xe hơi, QNZ chủ trì chiếc thứ nhất máy bay thiết kế công việc. Tóm lại, vị hoàng đế này là một cái chuyên kỳ, một cái kỹ thuật cống hiến so bất kỳ một cái nào công trình sư đều nhiều khoa học kỹ thuật chi thần, một cái thiết thực hiểu kỹ thuật toàn năng hoàng đế. Đương nhiên, hiện tại An Dê biết, đây là cờ dít đạt được cái kia truyền thừa, tại vượt qua sau 10.0005, đạt được một phần đến từ một cái khác văn minh quà tặng. Nàng dỗi cái lưng mệt mỏi, nổi bật dáng người biểu hiện ra nhìn một cái không sót gì. Đáng tiếc là, trong gian phòng này, không ai có thể thưởng thức được cái này mỹ lệ cảnh sát. Vốn nên là mở rộng tầm mắt cờ dít, giờ này khắc này ngay tại dùng máy tính vẽ một bức phi thường phức tạp bản vẽ thiết kế. Người đã liên tục công việc 9 giờ, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. An Dê rốt cục nhịn không được, mở miệng đánh gây mất ăn mất ngủ cờ dít. Cờ dít con mắt vẫn như cũ đối máy vi tính màn hình, tại sửa đổi trên bản vẽ một chút số liệu, ta không đói bụng, thân yêu. So với một cái đế quốc hoàng đế, giờ này khắc này cờ dít càng giống là một cái trong nhà tăng ca công trình sư. Hắn tiện tay gãi gãi đầu, nhìn cũng không nhìn một chút nắm lên bên cạnh chén nước, uống một ngụm khổ trà. Kia khổ bên trong mang theo ngọt hương vị tại đầu lưỡi quanh quẩn, để cờ dít tinh thần trong nháy mắt khôi phục không ít. Ta có thể hỗ trợ cái gì sao? An Dê nghiêng đầu, đầu vai đai đeo tuột xuống, nghiêng thân thể ở trên ghế salon có chút tới gần cờ dít phương hướng hỏi. Giữ yên lặng cờ dít tại tính toán máy móc trên bàn phím phi tốc gõ lấy cái gì, mắt không chấp hồi đáp. Thằng nam đến nước này, còn có thể ôm mỹ nhân về, cùng nó nói cờ dít quyền thế ngập trời muốn làm gì thì làm, chẳng bằng nói hắn vận khí là thật tốt. An Dê thật dài thán thở một hơi, sau đó thổi ra rủ xuống đến khuôn mặt một sợi tóc dài, nhọn lỗ thai nhảy lên 2 lần, lại từ trên bàn trà nhặt lên một bản có quan hệ tinh linh tộc thần tích thư tịch nhìn lại. Nàng có dài dáng dặc, vượt qua 1.000 năm sinh mệnh, biết đổi loại này nhàm chán thời gian, đọc sách nhưng thật ra là tốt nhất một loại tiêu khiển phương thức. Tại quá khứ thời gian 1.000 năm bên trong, nàng thông qua loại phương thức này thu được vô số tri thức, đồng thời trở thành một cái hợp cách tinh linh tộc nữ vương. Đây là thuộc về hoàng thất hành cung, gian phòng này cũng là hoàn toàn thuộc về hai người bọn họ không gian riêng tư, cho nên An Dê xuyên rất là nhà ở, có chút giống như là một cái bé gái nhà hàng xóm cách ăn mặc. Cờ dít QNZ không có mặc cái kia thẳng đến để người hâm mộ đồng phục màu trắng, chỉ là tùy tiện mặc đồ ngủ, trên mặt râu ria cũng không kịp cạo sạch sẽ. Tại cách đó không xa trên mặt bàn, bày đầy hoàng đế bệ hạ cơm trưa, bên trong có tươi mới thịt bò, còn có sò biển cùng tươi mới ma tôm đâm thân. Đáng tiếc là, những này đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn căn bản là động cũng không động, cờ dít không có đi ăn, An Dê cũng không có dây vào. Từ nhìn thấy cái kia phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền vết thương về sau, cờ dít liền đem phần lớn thời gian đều lấy ra làm kỹ thuật công tác. Ngoại trừ tăng tốc độ kết thúc chiến tranh diễn thuyết, còn có 2 lần hội nghị quân sự bên ngoài, hắn cứ như vậy phía trước máy vi tính, liều mạng phát họa lấy hệ lạn hữu tương lai của đế quốc. Lợi dụng các loại vật liệu, thiết kế phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng sắc ngoài, là một kiện phi thường chuyện phiền phức. 1 giờ sau, cờ dít rốt cục rỗi cái lưng mệt mỏi, từ phức tạp trong công việc bản thân giải phóng ra. Hắn 2 ngày này ngay cả điện tử tấu chương đều không có phê duyệt, đại bộ phận đế quốc vận chuyển công việc, đều ném cho đệ sải. Vị này hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ xoay bông nhúc nhích cổ của mình, sau đó nhìn về phía trên ghế salon đường cong chập trùng tràn đầy dụ hoặc An Dê. An Dê khép lại sách vở, nhìn về phía cờ rít nàng cũng là đã từng kẻ thống trị, cho nên đôi nam nữ kêu ít chuyện hứng thú, xa không có đối phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng tới lớn. Thế là, chủ đề liền bị xác định ra. Phong linh số 004 trên phi thuyền tụ biến lọ phản ứng không phải phá giải sao có thành tiểu phẩm ví dụ, còn cần ngươi như thế quan tâm An Dê tò mò hỏi. Trên thực tế, phong linh số 004 trên phi thuyền tụ biến lọ phản ứng, sử dụng là điện từ che đậy nguyên lý bọn hắn QNZ không có giải quyết tài liệu vấn đề, chỉ là nghĩ biện pháp lách qua nó cờ rít một bên xoa cổ, một bên hồi đáp. Hắn cuốn ra bàn làm việc của mình, đi tới một bên bên bàn cơm, đưa tay cầm lên một khối đã lạnh rơi sò biển, nhét vào trong miệng của mình. Một cỗ mùi tanh tràn vào yết hầu, lạnh rơi mất sò biển kỳ thật cũng không phải là cái gì mỹ vị, bất quá cờ rít ngược lại là lông mày đều không nhíu một cái, liền ngay. Ai có thể nghĩ tới, đã không sai biệt lắm thống nhất thế giới đế quốc hoàng đế, mỗi ngày sinh hoạt sẽ như thế bình thường vậy ngươi còn ở nơi này suy nghĩ lung tung làm gì. An Dê ý nghĩ rất đơn giản, đã có hiện hữu ví dụ, chiếu vào chép không được sao ta lúc mới bắt đầu nhất cũng nghĩ như vậy. Cờ rít buồn bực thở dài một cái, sau đó lại dùng tay nếm thử nhéo nhéo trong mâm kia nguyên một khối bò bít tết, cuối cùng từ bỏ toàn bắt lại hoang đường ý nghĩ. Chớ ăn lạnh. Ta để lù ở cho ngươi đưa một phần mới tới. An Dê từ trên ghế xạ lòn cầm lên áo ngủ, đồng thời cầm lên một cái điều khiển từ xa, ấn vang lên phía trên kêu gọi ấn phím. Giờ này khắc này tinh linh tộc trước nữ vương, cực kỳ giống một người có tiền nhà vợ cả, đau lòng nhìn xem nhà mình lao ra. Tạ ơn. Cờ rít đáng tiếc nhìn một chút đã hoàn toàn lạnh rơi lãng phí cơm trưa, sau đó tiếp tục nói đến tụ biến lò phản ứng chủ đề. Bất quá lúc đầu lò phản ứng thiết kế có chút vấn đề, ta cờ ơn làm một chút cải tiến.